Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Luyện Hồn 2 của tác giả Tống Mật Than, chương 29. Không ngờ đợi cả buổi chiều cũng chẳng thấy chuyến đò nào, mãi tới khi mặt trời đã ngả về tây, dương quang yếu ớt vọt qua mây, mặt sông loang loáng đỏ rực. Từ xa liền thấy bóng con đò thấp thoáng trèo tới. Người lái đò là một lão nhân quắc thước, khuôn mặt già nua chảy ra như nhựa thông khô, đôi còn mắt nhíu lại đen quánh. Sau khi cho đò cập bến, lão hất hàm ra điều hỏi mấy người bọn hắn đi đâu. Từ phàm hỏi lão biết đường nào trèo tới kinh thành không. Lão liền giơ bốn ngón tay, đoán là đang ngã giá. Bốn quan tiền thì đi, mấy người lập tức đồng ý. Chuyện đáng ra đã xuôi trèo mắt mái, Khả Uyên thuận lợi về kinh. Hà Anh và Thu Oanh cũng nhờ đó mà công thành danh toại, nếu các nàng không đi theo sự chỉ dẫn của Tử Phàm. Trên đời, chuyện hoang đường nhất chính là tin tưởng một người bị nhốt trong miếu hoang mười mấy năm vẫn có thể dẫn đúng đường, trong khi sự đời biến hóa khôn lường, chỉ qua một cái chớp mắt mà nhân tình thế thái đã hoàn toàn đổi khác, huống chi là đường đi dưới chân. Cùng một đích đến sẽ sinh ra cả trăm lối đi đúng và chừa lại duy nhất một lối sai. Nhưng chỉ cần bước nhầm vào lối sai, hậu quả có thể phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Đò đi tới giữa dòng thì tắt nắng, nên trời chỉ còn là một mảnh màu sắc loang lổ. Bóng tối dần buông, sương răng như một chiếc màn khổng lồ trùm lên cảnh vật. Mặt hồ mờ ảo, có chút khói trắng trong nước bay lên, rất nhanh đã dày đặc khắp không gian. Nhìn từ phía cũng không thấy bờ đâu. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng chèo khua nước róc rách cùng với tiếng thở khe khẽ của những người ngồi trên đò rẽ sương mà đi. Đò lừ đừ trôi qua màn khói lãng đãng, trông nó như đang chuyển hướng, không còn đi thẳng nữa mà đột ngột rẽ ngang. Người lái đò chậm rãi khua mái chèo, khẽ khàng tới độ một chút sao động cũng không cảm thấy. Từ lúc xuống thuyền, không ai nói với ai câu gì, mỗi người nhìn một hướng. Ở đây ngoài mây trời thì chỉ có sông nước, cái gì cũng mờ mờ tối tối, cảm giác u tịch như đang ở cõi khác. Sương xuống tuy không quá lạnh, nhưng hít một hơi cũng đủ khiến ai nấy cũng phải rùng mình. Lẫn trong mùi ngai ngái của nước còn ngửi thấy một mùi rất lạ. Thu Anh ngửi ra là tử khí, nó giống như mùi của bãi tha ma khi vừa qua một trận mưa thối đất thối cát, không khí vẩn lên thứ mùi tanh tưởi, vừa ẩm ướt lại nhấp nháp. Nếu ai có dịp ngửi thử, đảm bảo cả đời sẽ không quên được mùi vị ấy. Nàng âm thầm phán đoán hương gió để biết mùi này từ đâu đến. Nhưng khiến cho Thu Anh phải nhíu mày là ở đây không hề có gió. Nàng liếc mắt ra hiệu cho Hà Anh. Tỷ ấy hít sâu vài hơi, quả nhiên có mùi lạ, nhưng thoang thoảng lúc có lúc không, nên chưa nghĩ ra là mùi gì. Nàng nhìn không được liền nói nhỏ, có tử khí, không phải trong gió mà là theo nước bốc lên. Cứ lặng yên sang phía trước như thế nào? Hà Anh đáp lại, giọng chỉ đủ hai nàng nghe được, chớ rút rời động rừng. Lại qua thêm một lúc, bấy giờ xung quanh chỉ còn là một màu xám mơ hồ, sương ở đây đặc biệt kỳ lạ, cua tay không xua đi được, nhìn chúng như kết thành một khối dày đặc, chỉ có thể xuyên qua chứ không có cách nào tách khỏi chúng. Đến khi trời tối hẳn, cảm giác âm u càng thêm rõ rệt. Người nhạy cảm nhất lúc này không phải là Hà Anh hay là Thu Oanh, mà chính là Khả Uyên. Nàng đặc biệt sợ bóng tối, mà vừa tối mờ mịt như thế này thì lại càng khiếp đảm. Đến nỗi mà nhìn sương răng cũng ra dăm bảy cái hình người bay la đà trước mặt. Đò trôi qua rồi, Khả Uyên vẫn trân trân nhìn lại. Hai mắt nàng dán vào một chỗ, sợ tức không dám chớp mắt. Nàng quả quyết là thấy ở đó có người đang nhìn theo mình. Nhưng khi chỉ cho các tỷ tỷ thì mặt mũi người kia đã vỡ nát, nhanh chóng tan ra như sương khói. Không những thế, tiếng nước róc rách cũng đang nghe thành tiếng cười, cứ hỉ hà vài tiếng rồi lại ngừng. Có khi lại giống như tiếng khóc, tru tréo một tràng dài rồi im bặt. Ngồi trong lòng Hà Anh, nhưng Khả Uyên vẫn không thôi giật mình thon thót. Dẫu không nghe thấy những điều mà Khả Uyên nói, nhưng Thu Oanh cũng bị những lời nói đó ảnh hưởng ít nhiều. Dường như trực giác đang mách bảo nàng rằng, thực sự xung quanh đây có người, thậm chí là rất nhiều người. Chỉ là bọn họ đều đã chết, Mùi tử khí luẩn quẩn trong suy nghĩ khiến nàng mường tượng ra. Khi sương tan đi, cả mặt sông nổi đầy tử thi, nhiều tới độ kết thành từng mảng, bập bềnh va vào mạn đò, tạo ra từng hồi ị ọp liên miên không dứt. Thụ Anh bị thu hút mà nhìn xuống nước, trong mắt nàng toàn là màu đen. Thật tâm khi đó nàng đã hy vọng sẽ thấy được một điểm khả nghi, nhưng rốt cuộc là không có gì cả. Đúng lúc Hà Anh bên cạnh đánh động nàng, Thụ Anh liếc mắt ngoảnh lại, bỗng lòng nàng lạnh băng đi. Vừa rồi là cái gì vậy? Thụ Anh lập tức bắt lấy tay đại tỷ, chỉ về phía mạn thuyền, dù gấp gáp nhưng vẫn cố đè giọng nói nhỏ. Tỷ, ở kia có người. Hà Anh vội nhìn theo, thấy nước sông tối đen như mực, ngoài ra chẳng có bóng ma nào cả. Thụ Anh lấy làm tức tối, tiếp. Rõ ràng là vừa nổi lên sóng. Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng nàng chắc chắn là một người có mặt và thân trắng toát. Hẳn là ngâm nước đã lâu nên hình hài bị biến dạng. Đôi con mắt sưng to như hai quả cà bát, lưỡi đùn ra thành một cục lấp kín toàn miệng, toàn thân trương phành. Cũng không phải nổi hẳn lên mặt nước mà chỉ lờ đờ bên dưới, cách mặt nước tầm một lóng tay gì đó. Khả năng là do con đỏ rẽ nước trôi qua khiến cho cái xác bị động mà trồi lên, giờ lại chìm xuống, thành ra không thấy nữa. Điều đó không khiến Hà Anh ta lấy làm lạ, ngược lại biểu cảm nghiêm trọng của nàng ấy mới thật là kỳ quái. Thụ Anh nhìn vẻ mặt căng thẳng của đại tỷ, đoán có sự bất thường liền hỏi. Tỷ sao vậy? Có người đi theo chúng ta. Hà Anh đưa mắt sang hai bên, đoạn nhìn Thụ Anh đáp, giọng điệu đầy ẩn ý. Chính thế, không rõ từ lúc nào mà nàng bắt đầu để ý phía sau. Có lẽ là bởi không khí quỷ dị ở đây. Ví như đây là đường bằng thì nàng không sợ, nhưng đây lại là giữa sông. Trái phải không thấy đâu là bờ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì có chạy đằng trời. Chưa kể tử khí ở đây có phần bất thường. Hít thở một chút, cả người nàng không rét mà run. Ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lo lắng cơ hồ theo trực giác phát ra. Hơn nữa ở đây còn có ai khác ngoài mấy người các nàng. Mái chèo chậm rãi khua nước, lặp đi lặp lại như tiếng thở, nghe quen sẽ thấy rất nhịp nhàng. Bỗng đột nhiên có tiếng róc rách ở đâu chen vào phá vỡ cái nhịp điệu ấy. Ban đầu còn tưởng là tiếng vọng, nhưng giữa không gian rộng mênh mông này thì chỉ chút ít âm thanh như vậy không thể khuếch đại đến như thế. Hà Anh lắng tai nghe ngóng, nàng lập tức phát hiện ra tiếng động là từ phía sau truyền đến. Trong tầng sương xám mờ mờ hiện ra một cái bóng đen, hình dáng giống một người đang đứng. Hà Anh nhìn tới xuất thần, vì trời đã tối nên nàng chỉ có thể phán đoán được phần nào. Qua một lúc mà không thấy người kia có động tĩnh gì, toàn thân dựng thẳng treo lơ lửng trên mặt sông. Dùng mình ở chỗ đò của nàng trôi đi mà khoảng cách với người kia không hề sai biệt, vẫn một tư thế hoàn toàn bất động, kèm theo tiếng nước khe khẽ vọng lại, róc ra róc rách. Hà Anh một mặt hoài nghi người kia bám theo mình, mặt khác hoài nghi đó có phải là người hay không. Dù là ma hay người thì mục đích bám theo là gì? Thụ Anh nghe đại tỷ nói thì quay lại xem như thế nào. Nhưng ngay lúc đó hai nàng cùng không thấy bóng đen đâu nữa. Phía sau độc một mảnh sương khói hôn ám, lắng tai nghe cũng chỉ có tiếng mái chèo khua nước đơn lẻ. Người nọ nhìn người kia, chuyện càng lúc càng khả nghi, nét mặt ai nấy đều lộ vẻ bất an. Trừ Tử Phàm, nãy giờ hắn cặm cụi làm cái gì không rõ. Thụ Anh thấy khả nghi liền nhòm quất thử một cái, hóa ra hắn đang vẽ phù chú lên tay, đầu bút lông lướt thoăn thoắt ra mấy đường loằng ngoằng, chỗ đen chỗ đỏ, vừa vẽ Tử Phàm vừa lẩm nhẩm trong miệng, chăm chú tới mức nhập tâm. Thụ Anh nhìn không hiểu liền nghĩ hắn định giở trò quỷ. Bất quá nàng không thể nổi đoá ở đây, nên mới lập tức giật lấy cây bút trong tay hắn, trừng mắt hỏi nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Cô nương là bần đạo hết hồn. Tử Phàm giật mình đánh thót, vội lấy lại cây bút, chỉ vào chỗ phù chú trên tay, hạ giọng nói. Đây là để đề phòng thôi. Bùa của bần đạo các cô nương giữ hết rồi, vạn bất dĩ mới phải dùng đến cách này. Quên không nói cho hai người trước, nơi chúng ta đang đi qua được gọi là âm vụ. Vụ là sương mù, âm vụ là sương mù cõi âm. Trước nay bởi có màn sương mù này nên con đường buôn lậu mới được giấu kín. Hồ Anh bất giác đảo mắt bốn phía. Hóa ra âm vụ là có thật. Nàng từng nghe lão mẫu kể thứ sương mù ấy có thể khiến người tàu hỏa nhập ma, thần hồn điên đảo chỉ trong chốc lát. Đáng sợ hơn nữa là nếu lạc vào trong đó sẽ bị vây tới chết. Thụ Anh lo lắng hỏi hắn có khi nào đi nhầm đường rồi không? Tử Phàm ấy vậy mà vẫn điềm nhiên, hắn quả quyết chính là đường này. Nói đoạn liền chỉ về phía trước reo lên. Cô nương nhìn xem, có ánh sáng, đường ra ở ngay đây rồi. Các nàng nhìn theo hướng tay của Tử Phàm, đúng là có ánh sáng, sắc xanh bập bùng xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mờ. Ước chừng cũng không còn xa nữa, tạm thời ai nấy đều yên tâm phần nào. Tử Phàm xong việc liền tới gần lão lái đò. Từ lúc rời bến đến giờ, chỉ thấy lão lặng lẽ làm việc, nghĩ có chút nhàm chán nên hắn muốn qua hỏi chuyện lão, nói rằng: Thưa bần đạo, người từ xa tới, không rõ vì sao ở đây lại có màn sương lạ như vậy. Đoán lão bá là người ở đây đã lâu, mạn phép xin lão bá cắt nghĩa cho bần đạo được tỏ tường. Lão lái đò thoạt tiên vẫn lặng lẽ khua mái chèo, hai cánh tay chậm chậm nâng lên hạ xuống. Còn tưởng lão bị công thì lại nghe lão cất lời, giọng nói vang vọng khác thường, đáp: Nhánh sông này được gọi là Hắc Thủy, vốn đào móc để dẫn nước vào thành. Vì là nguồn cung cấp nước trọng yếu nên sợ bị người dùng kế hạ độc, rất lâu về trước vua quan trong thành đã mời một pháp sư về mở một khóa lễ lớn gọi là lễ khai thông thiên môn. Lễ đó dùng để làm gì? Tử Phàm tiếp lời hỏi: Mở quỷ môn quan, âm vụ chính là thoát ra từ quỷ môn quan dưới lòng sông này. Nhờ có âm vụ mà từ đó đến nay không ai qua Hắc Thủy mà toàn mạng trở ra. Nói thế chẳng phải đây là cửa tử sao? Hà Anh cùng Thu Anh không hẹn mà cùng nhìn nhau. Bị lừa rồi, hắn dẫn các nàng vào đây là muốn giết người. Thu Anh vùng dậy nhanh như chớp, tung lấy cổ áo của Tử Phàm quát lớn: Ngươi lừa bọn ta, tu ma nhân các ngươi đúng là một đám chó chết. Lão nương nói cho người biết, dù ta có phải bỏ mạng ở đây thì người cũng đừng hòng mà sống được. Xin cô nương nhỏ giọng lại, có chuyện gì từ từ nói. Tử Phàm tái mặt, hắn không phải sợ lời dọa nạt của Thu Anh, mà chính là sợ giọng nàng quá lớn sẽ làm kinh động đến thứ sống ở bên dưới kia. Mau nói xem chuyện này là thế nào, chẳng phải đây không cho người sống đi qua sao? Hà Anh thấy không ổn liền vào can Thu Anh, nàng cũng bức xúc hỏi. Trên lý thuyết thì thế, nhưng các cô nương thử nghĩ xem, vì sao bần đạo biết con đường này? Chính là bởi bần đạo từng đi qua rồi, không những không chết mà sau đó còn sống rất tốt kìa. Tử Phàm cười cười đáp. Thấy hắn úp mở, hai nàng sa sầm nét mặt, đoán là mấy người này không thích đùa dẫn. Hắn liền tiếp: Bên dưới đúng là có quỷ môn quan, âm vụ không tự nhiên sinh ra. Nếu các cô nương đã nghe nói về độ khủng bố của nó thì nó là thật đấy. Pháp sư năm xưa đã mở một khe hở đủ để thi triển thuật quỷ dựng tường. Ngay bên dưới nơi chúng ta đang đứng là thông lộ sang âm giới. Người sống lạc vào thì giống như một bước sang cửu tuyền, không thể quay đầu lại. Vậy muốn thoát khỏi đây thì phải làm như thế nào? Hà Anh nóng lòng hỏi. Tất nhiên cần có người dẫn đường. Như các cô nương thấy đấy, người dẫn đường mà bần đạo muốn nói tới chính là lão bá đây. Tử Phàm chỉ vào cái lão lái đò đang không ngừng khua chèo. Người này có gì đặc biệt? Thu Anh lấy làm lạ. Nhìn lão không có gì giống một pháp sư hay là đạo sĩ, dựa vào tài cán gì mà có thể đưa đò qua quỷ môn quan? Bần đạo chưa kể cho nhị vị cô nương nghe hết những chuyện mà bần đạo đã chứng kiến trong lần đi cùng đoàn thương buôn kia. Đại đề chủ yếu xoay quanh bốn chữ: thành bại tại nhân. Nói tới đây, Tử Phàm bắt đầu nhớ lại. Nếu người có thể mở được quỷ môn quan thì cũng sẽ có người vượt được quỷ môn quan. Mấu chốt nằm ở năng lực và trình độ của thầy pháp. Có thể khai thông thiên môn thành công cũng giỏi đấy. Dù quỷ dựng tường không phải vu thuật quá khó, cái khó là đặt vào bối cảnh lúc bấy giờ ở dưới lòng sông. Không những thế, còn phải trấn yểm 77-49 tầng ấn chú để tránh cho yêu ma quỷ quái thoát ra làm loạn. Nhất định phải là người có tu vi cùng năng lực cao thâm thì mới làm được. Nhưng nên nhớ, đạo cao một thước, ma cao một trượng, cao nhân tất hữu cao nhân trị. Chặn được 100-200 năm, không thể chặn được cả đời. Để hóa giải nó, người ta đã dùng đến một cấm thuật cực kỳ âm độc, vốn đã bị thất truyền từ lâu. Ngay tới cái tên như thế nào cũng không ai nhớ chính xác. Chỉ biết là sau nhiều năm thử nghiệm, ước tính vô số người bỏ mạng vì cấm thuật, thậm chí còn gấp hàng chục lần số người bị quỷ dựng tường giết chết. Cuối cùng thì cấm thuật cũng đã thành công. Nhưng chỉ có những đoàn buôn lậu mới có được bí quyết để qua cửa. Muốn sống sót trở ra, phải nhớ ba điều. Tuyệt đối không được chạm tay xuống nước, nghe hoặc nhìn thấy, nhưng cũng không được rời khỏi đò, đặc biệt không được sát sinh. Nói một cách khoa trương thì đây giống như một dạng của sông Tam Đồ trên nhân gian, nơi giao nhau giữa hai bờ sinh tử của hai cõi âm dương. Trong quá trình tôi qua sông có thể gặp những kỳ cảnh điển hình dưới âm phổ, ví dụ như âm vụ, sông tử thi, vân vân. Tử Phạm nói tới đây liền nghĩ ra một chuyện tiếp. Lý giải về ba điều cấm kỵ, thứ nhất không chạm tay xuống nước vì giống như Tam Đồ xuyên ở địa ngục, dưới sông sẽ có rất nhiều linh hồn sẵn sàng dìm chết người. Thứ hai, không rời khỏi đò, nếu rời khỏi đò sẽ không bao giờ tìm bờ được nữa. Chỉ có thể nhập hội với những linh hồn kia, đợi người đi qua để kéo xuống nước. Và thứ ba là không được sát sinh. Đây là địa phận của âm giới, sát sinh là đánh thức quỷ sai. Cả đò sẽ lập tức bị nhấn chìm. Tử Phạm cười khổ nói, vì thế mà cô nương đừng đòi giết bần đạo nữa, tất cả sẽ chết đó. Nghe tới đây, ai nấy trong lòng lộp bộp một tiếng. Thì ra vừa rồi thứ các nàng nhìn thấy là những kỳ cảnh dưới âm phổ. Chỉ một đoạn sông mà đã đáng sợ như vậy, người thường e rằng đất tàu hỏa nhập ma thật rồi. Thụ Anh nghĩ có chút mất mặt, nàng vội nói lảng đi. Vòng vo như vậy, rốt cuộc ý ngươi là gì? Cô nương vẫn chưa nhận ra sao? Muốn qua được Tam Đồ xuyên thì cần phải có người lái đò. Cấm thuật mà đám thương buôn đó sử dụng chính là để tạo ra một người lái đò như vậy. Thụ Anh thầm kinh ngạc. Nàng nhìn người lái đò rồi lại nhìn Tử Phàm, biết hiểu sao bây giờ. Lão bá kia có phải cũng từ quỷ môn quan bước ra không? Nghĩ đoạn, nàng liền hỏi. Sao ngươi biết lão bá kia là người ấy? Qua bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ đò này không đổi chỗ? Nếu ngay từ đầu xuống nhầm đò, thì có phải tất cả chúng ta sẽ chết không? Không đâu. Tử Phàm lắc đầu, trong giọng nói đem theo vài phần thương cảm. Năm xưa, bần đạo lên đò cũng chính là lão bá đây đưa bần đạo qua quỷ môn quan. Đã là Tam Đồ xuyên, thì trên trần gian hay âm phủ cũng vậy, chỉ có duy nhất một người đưa đò. Khác ở chỗ, dưới âm phủ là quỷ sai, còn trên nhân gian là oan hồn bất tán. Ý ngươi là, lão bá kia không phải là người sống? Không phải là người sống? Hà Anh cảnh giác hỏi. Là một người sống, nhưng đã uống canh mạnh bà, từng qua cầu Nại Hà, trồng mình dưới vong xuyên. Cấm thuật đó chính là người từ trần gian xuống địa ngục, gọi là sống nhưng mất hết nhận thức về sinh mạng, không có quá khứ hay tương lai. Chỉ là một người lái đò, mỗi ngày chờ một chuyến qua quỷ môn quan. Dù bao nhiêu năm cũng vẫn một công việc như vậy, vĩnh viễn không thể thoát khỏi nơi này. Nghe mà đồng tâm, Hà Anh liền rơi vào trầm tư. Cấm thuật kia quả là vô cùng âm độc. Thảo nào mà biết bao người bỏ mạng vì nó. Đâu có ai xuống tới âm tàu địa phủ lại có thể quay trở lại được. Ngay cả trở lại được thì cũng chẳng phải là may mắn gì. So với việc phải sống như một bóng ma trên sông, thì chết có chăng vẫn là tốt hơn. Có khi nào bờ bên kia là địa ngục không? Thụ Anh nhìn về nơi con đò đang trôi tới. Kỳ quái là đốm lửa màu xanh lam lập lòe xuyên qua tầng sương lại khiến nàng không an tâm. Qua hết âm vụ là chúng ta sẽ ra khỏi ma trận quỷ dựng tường. Nhánh sông bên ngoài không còn bị ảnh hưởng bởi vu thuật nữa. Từ đây chúng ta có thể an toàn đi tiếp. Tử Phàm lấy làm chắc chắn nói. Chuyện vãn, đò rất nhanh đắt trôi tới ranh giới âm dương. Quá trình không phát sinh thêm chuyện gì ngoài dự liệu. Màn sương trước dần dần tan ra. Trên sông lấp lóa ánh sáng. Không khí cũng vì thế mà thay đổi. Tuy không rõ rệt nhưng nhiều đó cũng đủ khiến ai nấy phải hồi hộp chờ đợi. Để ý lại thấy Tử Phàm từ từ tiến tới mũi đò bên cạnh lão bá đang khua mái chèo. Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình trầm ngâm hồi lâu. Vì trời tối nên không rõ biểu cảm như thế nào. Đến khi mũi đò vừa xuyên qua âm vụ, cảm giác đò chậm dần, tay của lão bá buông lơi mái chèo. Tử Phàm liền đặt bàn tay mình lên vai lão, giọng hắn nhẹ bẫng. Có thể nghỉ ngơi rồi, từ giờ lão bá không cần chở đò qua sông nữa. Thì ra hình chú trên tay hắn là để chuẩn bị cho việc này. Tử Phàm lần đó vô tình nghe được chuyện về người lái đò, bị nhốt trong quãng tam đổ xuyên nơi trần thế, năm tháng cô độc, không biết tới ngày siêu sinh. Chỉ là vô tình, nhưng khi trộm nhìn, hắn đã trông thấy đôi mắt mờ đục của lão, đôi mắt bị âm vụ làm cho mù lòa, nhưng lúc nào cũng hướng về bờ. Dù không còn nhận thức về sinh mạng, song chấp niệm sống vẫn rất mãnh liệt. Tự Phàm chợt nghĩ sẽ có ngày hắn quay trở lại đây, bằng cách nào đó giúp lão thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này. Bấy giờ hắn chưa nghĩ ra, vì tu vi còn hạn hẹp, nhưng với năng lực hiện tại của hắn thì dư sức làm được. Lão bà bị Tử Phàm nắm trúng vai, cả người liền cứng đờ ra. Thụ Anh và Hà Anh không biết hắn định làm gì, các nàng thủ thế đề phòng hắn đột nhiên giở trò quỷ. Đò từ từ xuyên qua ranh giới âm dương, ra khỏi âm vụ, lập tức nghe thấy tiếng xèo xèo. Nơi bàn tay Tử Phàm liền phát hỏa, không cháy bùng lên mà chỉ là tàn lửa âm ỉ bén lên người lão lái đò. Lửa lan rất nhanh, đò ra tới đâu thì phần cơ thể của lão bị ăn mòn tới đó. Từng bộ phận cháy thành tro, mùn ra như cám. Ai nấy mà rùng mình, ai nấy nhìn mà rùng mình. Chỉ qua một lát mà thân hình của lão lái đò đã hóa thành tro tàn, vun một đốt trước mui thuyền. Xong xuôi, Tử Phàm liền thu tay về. Hắn xoa xoa tay như không có chuyện gì xảy ra. Diễn biến nhanh đến độ Thu Anh và Hà Anh vẫn đứng yên lặng hồi lâu. Hai nàng vừa chứng kiến hắn thiêu chết một người chỉ bằng một bàn tay trần, thật là quỷ dị. Ai nấy trong lòng rúng động, chuyện này chắc chắn liên quan đến hình chú mà hắn vẽ trong lòng bàn tay. Cả ba đang ở chung đò với hắn, xung quanh là mênh mông sông nước, ngộ nhỡ tâm ma của hắn trỗi dậy đem các nàng thiêu thành tro thì nguy. Nghĩ tới ngẩn người, Thu Anh lén nhìn Tử Phàm một cái. Hắn đang vốc từng vốc tro vãi xuống nước. Tiên hạ thủ vi cường, giờ mà ra tay có khi... Mau xem kìa, bỗng nghe Tử Phàm nói, hắn chỉ tay ra mặt sông, nhiều đèn quá. Các nàng nhìn theo tay hắn, nhất thời ai nấy đều bị cảnh trước mắt làm cho kinh thần. Sau khi ra khỏi âm vụ, mặt sông một chút liền sáng bừng bừng. Có rất nhiều đốm lửa xanh lam chập chờn trong không trung, thoạt nhìn còn tưởng là người ta đốt đèn trên sông. Đốm lửa bùng lên rồi lùi đi rất nhanh, sắc xanh leo lét. Đứng ở đây thì không đoán được đó là cái gì. Cảm giác ở đây còn tê tái hơn cả trong âm vụ. Kiểu không khí lạnh của sương xuống, trong khi đò vẫn trôi, có điều tốc độ đã nhanh hơn trước, mặc dù không ai chèo lái. Vậy là đã an toàn vượt qua đoạn sông hung hiểm nhất, phía trước có lẽ sẽ dễ đi. Thu Anh vẫn vì chuyện vừa rồi mà suy nghĩ, đoạn nhịn không nổi liền nói. Vừa rồi, tay người đã làm gì vậy? Ý cô nương là cái này. Tử Phàm giơ bàn tay có hình vẽ loằng ngoằng đã mở đi ít nhiều, đáp. Đây là hỏa trấn, là một vũ thuật do bần đạo nghĩ ra. Đừng sợ, vì nó chỉ có thể sử dụng cho xác chết. Cô nương cứ hiểu là dùng âm khí trong cái xác va chạm với dương khí của bản thân để tạo ra lửa. Thứ lửa này sẽ cháy từ bên trong xác chết ra ngoài, và cũng chỉ có thể âm ỉ chứ không bùng phát như bình thường. Vừa rồi đã dùng hơi nhiều dương khí, may là đã thoát ra khỏi âm vụ, hít thở khí trời vẫn là tốt hơn hết. Sao ngươi làm vậy với lão bá kia? Chẳng phải đó là người lái đò duy nhất ở đây sao? Thu Anh hỏi tiếp. Không ai muốn bị nhốt ở một nơi cô độc cả đời, Tử Phàm ôn tồn nói. Dứt lời lại nghe Hà Anh gần đó thốt lên. Dưới sông có cái gì lạ lắm. Cả bốn người liền nhìn xuống, thấy nước bên mạn đò cuộn lên từng đợt, đẩy cho đò trôi đi. Nhìn giống như sóng đánh nhưng lại không thành tiếng. Kỳ quái là mặt nước xung quanh vẫn tĩnh lặng, mà sao lại có sóng ở cạnh đò được. Bỗng Tử Phàm thấy một thứ bề mặt sần sùi, màu trắng xám nhô ra khỏi mặt nước. Không phải một mà cứ mỗi lần sóng cuộn lên là rất nhiều khối hình thù khả nghi nổi lên. Hắn nhìn kỹ liền thấy choáng váng. Ngay bên dưới, chỉ cách một tầng nước mỏng là vô vàn xương người. Cả đầu, cả tay chân cuốn vào nhau nhấp nhô theo nhịp sóng cuộn lên. Hắn không nhớ trước đó có chuyện kỳ lạ như vậy. Tử Phàm quan sát xung quanh. Đò của hắn trôi tới nơi chỉ có ánh lửa xanh lam. Cảnh tượng khiến cho người nào người nấy đều phải kinh ngạc. Nhánh sông dường như đã cạn, bên dưới không phải nước mà là bùn lầy, những đốm lửa lơ lửng giữa không trung như ma trời. Hắn quở tay qua cũng không cảm thấy bỏng rát, giống như đó chỉ là không khí vậy. Đò trôi vào đầm lầy, bên dưới bắt đầu có tiếng lạo xạo của xương cọ vào nhau và cọ vào thành gỗ, nghe rì rít ghê người. kết hợp với nhiều đốm sáng ma trời chung quanh khiến cho bầu không khí trở nên thập phần quỷ dị. Thu Anh nhận ra lòng sông ở đây chỗ nào cũng đầy sương, bùn lầy giống như trải thảm bên trên. Nhưng đám sương không phải là đẩy đò đi, có thứ khác bên dưới đang di chuyển theo đò, cảm giác nó phải to lớn lắm mới đùn đám sương bên dưới lên, giống như sóng nhưng thực ra không phải là sóng. Khựng, bỗng đò dừng lại. Mấy người nhất loạt nhìn nhau, sau đó ánh mắt dồn về phía Tử Phàm, ý hỏi chuyện gì thế này. Chẳng phải nói đây là nhánh sông sao tự nhiên lại đi vào trong đầm lầy? Tử Phàm cũng chịu chết lắc đầu. Hắn nhớ trước kia ở đây vẫn còn ngập nước, đò trôi rất trơn tru, sao bây giờ lại cạn trơ đáy như vậy? Đang tự hỏi, bỗng hắn nghe thấy tiếng sương lạo xạo, đò vẫn đứng im, bên mạn trái có động. Dần dần tiếng lạo xạo trở nên rõ rệt hơn, không phải mạn trái, mà tiếng lạo xạo quay thành một vòng tròn xung quanh đò, nương vào ánh lửa ma trời, liền thấy được một cảnh kinh người. Sương bên dưới đầm lầy cuồn cuộn trào lên sôi sục, vòng vây dần khép chặt lấy con đò. Bốn người thủ thế, không đoán được là cái gì bên dưới, chỉ biết đò trở lên rung lắc dữ dội. Nó ngòi lên. Đập vào mắt bọn hắn là thân một con quái to như cột đình, nhắm cỡ hai người ôm mới xuể, da đen trũi và trơn nhẵn, giống như con lươn. Người nó tựa vào thành đò khiến cho đò tròng trành tưởng lật. Cái đầu con quái lớn bằng cả con đò, hai mắt đỏ quạch, miệng có nanh nhọn như móc câu. Nó ngóc dậy cách đầu người khoảng gần hai trượng, trông sừng sững như một quả núi nhỏ mọc lên giữa sông. Mùi của nó cũng trông vô cùng đáng sợ. Thử hít liền buồn nôn tận họng, mấy người liền cho tay lên che mũi. Đây là trộn giữa mùi bùn, xác chết và chất thải, đặc biệt hôi thối. Con quái vẫn ở yên bất động, xem chừng muốn nghe ngóng mấy người. Trong lúc nó vẫn đang thăm dò, thì phải nhanh chóng chớp cơ hội đánh phủ đầu nó. Mấy người nhìn nhau, không ai muốn chạy qua đó, vì mùi ở đây quá nồng nặc. Cuối cùng chỉ có Tử Phàm là không cần rời thuyền, vẫn đánh được quái. Chuyện này đối với hắn thực ra rất đơn giản. Thu Anh trả hắn số bùa tịch thù lúc trước. Tử Phàm cầm lấy 10 tờ giấy vàng vẽ loằng ngoằng kẹp vào tay, dùng bùi nhùi để mồi lửa. Con quái vẫn đứng yên một chỗ, dường như không biết mình sắp phải đối mặt với nguy hiểm. Thời cơ chỉ trong khoảnh khắc, phải lập tức nắm lấy. Tử Phàm thi triển vu thuật, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết, tay đốt bùa vẽ thành hình chú, nhìn có vẻ vừa thuần thục vừa ma mị. Cuối cùng hắn vẽ trong không trung hai đường vòng cung, mấy lá bùa cùng lúc đã cháy tới tay hắn. Chính là lúc này, chiêu tướng lửa tắt ngóm, ba nàng phía sau trần trối nhìn. Tử Phàm rũ rũ tay mấy cái, quay lại cười khổ nói: thật là ngại quá, ẩm ướt như thế này, bần đạo quên là hỏa chú không dùng được ở đây. Bỗng nhiên phía trước mặt hắn có hồng quang lóe lên, con quái nhanh như chớp trườn tới. Đò chỉ bé tin hin, không biết chạy đâu cho thoát. Chỉ thấy cái miệng nó ngoác rộng, bên trong tối như hũ nút, cặp răng nanh dương lên. Ngay lập tức, con quái bỗng bổ xuống một cú như trời giáng xuống đò. À, tiểu thư rơi xuống đầm rồi. Thu Anh bị hất văng đi, nàng không kịp giữ lấy tay Khả Uyên. Trong khoảnh khắc trông thấy nàng ấy rơi ra khỏi đò. Chương 30. Đầm lầy là nơi ít loài sống được, một phần bởi địa hình đất lún, vốn chủ yếu là bùn nhão và trầm tích lắng đọng. Bên dưới sâu không có đáy, rơi vào thì cảm giác giống như nó đang nuốt chừng thân thể mình. Người nào càng vùng vẫy sẽ càng bị nhanh kéo xuống, cuối cùng là bị chôn sống trong bùn. Một phần khác bởi chính những loài sống được trong đầm lầy, số ít người thoát được khỏi đây kể rằng bùn nhão thực ra không đáng sợ, cái đáng sợ là thứ sống bên dưới nó. Quái thì không đâu hiếm độc bằng. Trong đó có một loài đầu nhọn như rắn, thân dài lòng thòng, đặc biệt da trơn nhẵn, màu đen như lươn, miệng rất rộng, cỡ một người trưởng thành nó nuốt một phát mốt. Được mệnh danh là quái vương nhờ vào đôi mắt đỏ quạch, tương truyền con mồi chỉ cần nhìn vào mắt nó thì đã sợ tới vỡ tim mà chết. Không chỉ có thân hình đồ sộ, nó còn sở hữu một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Nếu con mồi bỏ chạy hoặc chống trả sẽ bị nó cuộn lại siết tới khi xương cốt gãy nát. Có người còn bị bóp cho nổ đầu mà chết. Khi ăn, cái miệng lớn như miệng giếng ngoạm một phát dễ đến nửa thân người. Đôi răng nanh quặp vào giống như móc câu giữ chặt con mồi. Cổ họng từ từ cò bóp, tạo thành từng đợt sóng gợn trên da. Nó nuốt tọng chứ không nhai hay là xé mồi như những loài khác. Dân chúng coi đây là quỷ, vì sợ nó đói khát mà bắt người ăn, nên mỗi tháng đều cống cho nó một con trâu béo. Kết quả là người vẫn bị đi như thường. Cơ bản là nó nuốt bao nhiêu cũng không biết no. Kỳ mãng. Hà Anh sau khi tránh được một cú ngoạm chí mạng, nàng liền nhớ ra trước đây đã từng nghe lão mẫu kể về loài quái thú đầm lầy, nửa rất giống rắn, nửa giống rồng này. Lúc ấy cũng phải đi qua âm vụ mới tới được đầm lầy. Lẽ nào nơi bà tìm tới chính là hắc thủ này? Lần đó không chỉ có lão mẫu mà còn rất nhiều cao thủ của quỷ khách đã tham gia vây bắt kỳ mãng. Phải nói là trước nay chưa từng có cuộc đi săn nào có quy mô đến như vậy. Trong lời kể của bà, kỳ mãng là một con rồng đen vô âm vô ảnh. Nó di chuyển lặng lẽ, không một tiếng động, nhưng khi tấn công thì sống răng chớp giật. Nhiều người đã chết trước khi nhận ra mình bị kỳ mãng giết hại. Cơ thể khổng lồ của nó vô cùng linh hoạt, không chỉ xiết mà nó còn có thể dìm chết người dưới bùn. Quân số bấy giờ hao hụt rất nhanh. Dù đã tìm hiểu kỹ địa hình, nhưng khi rơi xuống đầm lầy, hạn chế di chuyển mình là một trong những nguyên nhân chí mạng dẫn đến thất bại. Vấn đề là địa hình hoàn toàn chỉ bất lợi với phe quỷ khách, còn đối với kỳ mãng, đây lại là địa bàn lý tưởng cho nó vùng vẫy. Tình thế hoàn toàn đảo ngược, người đi săn bỗng chốc trở thành con mồi. Bọn họ phải trổ hết tài cán mới hòng giữ được nửa cái mạng. Ngay cả những người dày dặn kinh nghiệm cũng không thể chủ động đối phó trước diễn biến phức tạp như vậy. Lão mẫu vì cứu một người khác mà đã bị kỳ mãng cuốn lấy. Bà tương kế tiểu kế thoát được nửa người, tới chân lại không kịp. Kết quả là từ đầu gối trở xuống đều bị gãy nát. Rằng co đến khi trời tảng sáng thì con quái tự động rút lui. Nhờ vậy mà mấy người còn lại mới giữ được mạng trở về. Nàng chỉ nhớ bà nhấn mạnh tuyệt đối đừng có nhìn vào mắt nó. Vừa quay ra, chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy Thu Anh hét lớn: "Tiểu thư rơi xuống đầm rồi." Sau đó đến lượt Tử Phàm từ bên đối diện chạy vụt qua mặt, trước khi hắn nhảy khỏi đò vẫn còn kịp nói một câu: "Chặn con quái kia lại." Diễn biến quá nhanh, Tử Phàm không kịp suy nghĩ, sợ rằng bên dưới có nhiều hơn một con quái như vậy. Hắn lập tức lao theo Khả Uyên xuống đầm. Một khắc trước còn thấy tiểu thư chơi với trên mặt đầm, hắn vừa nhào xuống liền không thấy đầu nữa. Giống như nàng ấy đã bị nuốt mất, ngay cả bong bóng cũng không thấy tăm hơi. Bùn ngập ngang tới ngực Tử Phàm, hắn cảm giác rõ ràng người mình đang tiếp tục bị kéo xuống. Vô lý, dù là đất lún thì cũng không thể hút mạnh như vậy. Không nói quá, nếu ví đây như đang đứng trong miệng một con quái vật, toàn thân đều bị hút chặt lấy. Trước mắt chẳng còn thời gian để nghĩ nữa. Vừa rồi thấy mấy ngón tay Khả Uyên với lên mà hắn không kịp giữ lấy, phải lập tức đuổi theo. Cơ thể nàng ấy nhẹ hơn hắn, e rằng đã bị kéo xuống sâu bên dưới kia rồi. Tử Phàm lập tức ngụp đầu xuống, bấy giờ thì hắn mới cuống lên. Tự hỏi phải làm sao đây? Trong bùn không thể mở mắt, cũng không thể thở, xung quanh ủ đặc. Biết Khả Uyên bị kéo đi đâu mà đuổi. Hơn nữa, ở dưới không chỉ có bùn. Tay hắn mới vươn ra, liền chạm tới một vật, khiến cho Tử Phàm phải kinh thần là phía dưới dày đặc những xương cùng với bùn nhão trộn thành một đống. Ban đầu Tử Phàm không nghĩ tới, hắn dùng tay bới tung đám xương lên, lại phát hiện ra độ lún ở đây gần như không có, giống như lực hút tới đây đã bị đám xương này cản lại, và bên dưới lớp trầm tích quá dày nên không thể hút thêm được. Dù sao thì cũng chưa đến mức sâu không đáy, tiểu thư cùng lắm là chỉ bị kéo xuống tới tầng xương này thôi, nếu không nhúc nhích thì hẳn là chưa thể trôi xa được. Tử Phàm nhịn thở đã được một lúc, trong bùn áp lực đè xuống ngực hắn lớn hơn trong nước. Hắn có thể gắng gượng được, nhưng Khả Uyên thì không. Tiểu thư còn quá nhỏ để tự mình sinh tồn, nhất là trong điều kiện khắc nghiệt như thế này. Người bình thường có thể vì hoảng loạn mà sặc bùn, hoặc không kịp tích khí nín thở thì cũng ngạt mà chết rồi. Càng nghĩ Tử Phàm càng hoảng, hắn khua tay tìm loạn, thiếu dưỡng khí nên hắn không còn đủ tỉnh táo. Đầu óc cũng dần dần trở nên mất phương hướng. Hoặc là nói các giác quan đã không còn nhạy bén, nên hắn mò nãy giờ vẫn không cảm thấy Khả Uyên ở đâu. Hắn sắp tới giới hạn rồi, ở đây ngoài xương chỉ có xương, sờ tới cái gì cũng lạnh lẽo, không có cảm giác ấm áp như da thịt, càng không phản ứng lại khi hắn chạm tới. Hay là tiểu thư đã bị tha đi rồi? Ngàn vạn lần đừng rơi vào miệng con quái nào hết. Trước đó hắn chỉ nghĩ tới cứu người, nhưng hoàn toàn không biết phải cứu như thế nào. Giờ ngay cả tìm cũng không được. Hắn giỏi nhất là dùng bùa chú, song không phải là ở đây. Ngay lúc này cơ bản là thời gian cho hắn sắp hết. Trong một khắc, Tử Phạm liền thấy hết thảy đều tuyệt vọng. Khả Uyên! Học! Hắn vô thức gọi thành tiếng, nhưng vì đang mắc kẹt trong bùn, miệng hắn liền bị lấp kín. Cảm giác ngộp thở nhanh chóng lấn át tâm trí. Thay vì tuyệt vọng, Tử Phạm liền sinh ra mê sảng. Vạt áo hắn có động, cảm giác giống như bị người túm lấy. Hắn lập tức quờ thử, thì ra là mắc vào một đoạn xương. Liên tiếp sau đó là vai, lưng, khuỷu tay, thậm chí đầu tóc, khắp nơi đều có cảm giác bị người chạm vào, khiến hắn quay ngược quay xuôi, thần trí hỗn loạn. Nói thì lâu nhưng diễn biến thì rất nhanh, rốt cuộc vẫn không phải là Khả Uyên. Tử Phạm bị bức tới điên người, dương khí của hắn đắc cạn, đúng lúc mặn sườn lại bị cái gì cựa vào, hắn tức mình vồ lấy. Không nghĩ tới thứ mà hắn chụp được vô cùng to lớn, đến cả một vòng tay ôm cũng không xuể. Bề mặt còn mềm nhẵn chứ không sần sùi như xương ống. Nó trườn qua trong chớp mắt. Cơ bản hắn không có thời gian nghĩ ngợi nữa, vừa bám vào thì bên tai đã nghe đánh ào một tiếng, cả người liền nhẹ bẫng. Tử Phàm bất đắc dĩ được Kỳ Mãng lôi lên khỏi đầm lầy. Tới khi đã ở trên mặt bùn, hắn vẫn nhắm chặt mắt mũi, phải đến lúc nghe thấy tiếng leo nhéo truyền vào tai, bây giờ hắn mới tin là mình vừa mới thoát chết. Ông trời, tưởng như kiếp này coi như bỏ rồi. Tử Phàm trong lòng thở phào một tiếng, hắn lắc đầu cho bùn rơi xuống bớt, hai lỗ mũi thì nhau thở phì phì như trâu, phải mất thêm một lúc mới mở mắt ra được. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là cái thân hình đồ sộ của con Kỳ Mãng, phải nói là to hơn cả chữ to. Hắn bám lấy nó mà chỉ như thằn lằn bám cột đinh, không khéo nó còn chẳng nhận ra sự hiện diện của hắn ở đây. Nó có vẻ đang vùng vẫy, cả người giật lên đùng đùng. Hắn đoán là con quái đang bị cái gì giữ chặt, đến nỗi mà nó đã ngụp xuống đầm rồi, nhưng vẫn bị kéo lên. Tử Phạm một mặt dùng hết sức bình sinh bám chặt lấy con quái, giờ mà thả tay ra, e là sẽ bị nó dìm chết. Hắn bám lấy rồi tính. Mặt khác, hắn loay hoay tìm con đỏ và hai cô nương quỷ khách. Trong lòng đang ngó nghiêng, bỗng hắn nghe có tiếng hét lớn, nói rằng: "Trong miệng nó ngậm cái gì kia tí?" Rồi một giọng cứng cỏi đáp lại: "Lên móc nó ra đi, ta sẽ giữ nó." Thì ra là Thu Anh và Hà Anh. Không hổ là nữ trung hào kiệt của quỷ khách. Nhưng nói gì thì nói, sức của hai nàng tuyệt đối không thể cự lại con quái này. Đừng nói là cản được nó, chuyện gì đã xảy ra từ khi Tử Phạm lặn xuống đầm lầy? Ấy là bởi con Kỳ Mãng không nhắm vào bất kỳ ai trong các nàng. Kể cả Tử Phạm, nó cũng không thèm đếm xỉa đến. Người nó nhắm tới chính là Khả Uyên. Sau khi đánh đòn phủ đầu bất thành, khiến cho Khả Uyên bị rơi xuống đầm, con Kỳ Mãng 5 lần 7 lượt muốn lao theo, nhưng vấp phải sự ngăn cản mạnh mẽ đến từ Thu Anh và Hà Anh. Trong lúc khi người nào người nấy tả sùng hữu đột, không ngừng lăn xả vào nó, trổ hết tài năng cùng kỹ thuật chiến đấu điêu luyện để công kích nó, thậm chí là sẵn sàng tinh thần từ chiến với nó, thì con Kỳ Mãng lại một mực bỏ qua hai nàng. Nó chỉ trực bổ xuống đầm lầy mà không được. Trong mắt nó gần như không còn tồn tại của bất cứ thứ gì ngoại trừ Khả Uyên. Không rõ vì sao con Kỳ Mãng lại bị nàng ấy thu hút. Nếu để ý sẽ thấy nó chẳng còn buồn chống trả sự công kích của hai nàng, mặc kệ cho xích quấn hoặc đao chém, vân vân. Thấy sơ hở là nó lần ngay xuống bùn. Thời gian Tử Phạm ngụp lặn dưới đầm cũng không tính là dài. Chỉ có ai cận kề cái chết mới thấy từng khoảnh khắc sinh tử trôi qua chậm chạp như thế nào. Còn đối với người ngoài, đó chỉ như mấy cái chớp mắt. Tính ra hai nàng mới trao đổi 10 chiêu với con quái. Tiện nghi lớn nhất là có thể dùng sức giữ cho nó không chạy thoát. Nó vừa lặn xuống là bị hai nàng dùng sức 9 trâu 2 hổ kéo lên. Đó cũng được xem như là kỳ tích rồi. Tử Phạm lấy làm khâm phục các nàng lắm. Hắn nghền cổ nhìn thấy Thu Anh đã đu theo sợi xích trèo lên người nó. Con quái vẫn không ngừng dãy lên đành đạch. Nàng dùng chủy thủ găm vào người nó, từ từ bỏ lên. Quả nhiên trong miệng nó đang ngậm cái gì, ngậm rất chặt, đến nỗi bị nàng đâm cho mấy nhát đau quặn cả người, nhưng nhất quyết không chịu nhả ra. Thu Anh bò đến gần, con quái cựa người mấy cái, da nó trơn như bồi mỡ, nàng tuột một tay, con dao găm liền rời mất. Tức mình nàng dùng đao phóng lên chém nó mấy nhát, tiếng trảm phong vùn vút Con quái đau quá liền rống lên. Đợi nó há miệng, nàng mới thấy thứ mà nó ngậm kia là cái gì. Ngay lập tức Thu Anh hét lớn: "Là tiểu thư!" Dứt lời, không đợi Hà Anh phản ứng, nàng dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay xông vào đoạt người. Nhưng con kỳ mãng đã nhanh hơn một nhịp. Nó ngửa cổ nuốt Khả Uyên xuống họng, nghe ực một tiếng. Thu Anh trong lòng lạnh băng đi. Nàng nổi điên vung trì đao bổ vào miệng nó. Ngay cả con kỳ mãng cũng bị nàng làm cho tối tăm mặt mũi. Tiếp theo Hà Anh cũng tới hỗ trợ. Nàng nghe Thu Anh nói như sấm đánh ngang tai, toàn thân lập tức bị chấn động. Nàng vội vã dùng tam hộ giáp bám vào thân con quái, leo một mạch lên đầu nó. Hai người một trên một dưới, vừa kéo vừa chém lấy chém để. Con kỳ mãng dãy dụa quằn quại, không tài nào hất văng các nàng ra. Nó cũng không có tay để mà gạt các nàng đi được. Tới cùng là bị chọc cho tức quá mà há miệng đớp cho Thu Anh một cái. Chính lúc đó Thu Anh liền vắc chỉ đao chặn ngang họng nó. Đôi hàm khỏe như gọng kìm nghiến xuống vai nàng. Hà Anh hét lớn một tiếng, hai tay cầm hai cái răng nanh kéo ngược lên. Cộng thêm Thu Anh gồng mình banh rộng miệng nó ra, kết quả nàng cũng chống được thanh chỉ đao, không cho nó ngậm miệng lại. May là cổ họng của kỳ mãng không to như miệng nó, con mồi dù lớn hay nhỏ đều cần có một thời gian mới nuốt xuống được. Thu Anh chui vào khoang miệng, liền thấy nửa người Khả Uyên đang mắc ở ngoài. Nàng vội vàng kéo tiểu thư ra. Quá trình không dễ dàng, con quái không ngậm được miệng thì càng lúc càng điên cuồng. Nó vùng vằng một hồi, nước dãi cùng máu chảy tràn ra xung quanh. Tay nàng vì thế mà cứ trơn tuột đi. Phải tới lần thứ ba, Thu Anh mới nắm chặt được tay Khả Uyên. Không rõ là người nàng rung lên hay là hai hàm của con quái đang rung lên. Tưởng như nó sắp khép miệng lại đến nơi. Dự cảm không tốt khiến nàng nhanh chóng quyết định phải dùng hết sức bình sinh để kéo tiểu thư ra trong một lần này. Rắc. Tử Phàm nhìn thấy có thứ gì rơi từ trên cao xuống, vừa hay lại hướng về phía hắn. Không kịp suy nghĩ, hắn liền phi thân ra đỡ. Lúc ngửa lên xem mới thấy là Khả Uyên. Hắn vừa kiểm tra, rất mừng là tiểu thư vẫn còn thở, cũng không bị thương nặng ở đâu, chỉ là bị ngạt nên ngất đi thôi. Hắn lập tức đỡ nàng lên đò, còn chưa kịp yên vị, phía sau lại nghe ầm một tiếng. Cả một vùng đầm lầy dậy sóng, bùn nhão dâng lên cao quá đầu người. Sương nổi lên trăng xóa, con quái ấy vậy mà không thấy đầu nữa. Đợi cho sóng lặng đi, giữa đầm trồi lên một người. Tử Phàm lập tức kéo đò tới, là Hà Anh. Nàng thất thần nhìn xung quanh, nếu hắn không nhanh tay cản lại thì nàng đã tiếp tục ngụp xuống dưới bùn. Hà Anh vùng ra, khuôn mặt bỗng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng hụt hơi nói: Thu Anh bị nuốt rồi, ta phải đuổi theo nó, ta bắt nó phải trả người. Thu Anh. Chương 31. Người bị Hà Bá kéo xuống nước tuyệt đối không được cứu, nếu có tình cứu sẽ phải thế mạng, kết cục thậm chí còn thê thảm hơn nữa. Người rơi xuống ban đầu là Khả Uyên, nàng ấy đã cầm chắc cái chết, không chết ngặt thì cũng sẽ bị kỳ mãng ăn thịt. Nhưng hết Tử Phàm đến Thu Anh, không quản tính mạng lao vào ứng cứu. Chính hắn cũng tưởng mình phép này không tránh khỏi bị chôn sống dưới đầm lầy, trở thành một đống với đám xương hỗn độn kia. Thế mà trong 9 cửa tử vẫn tìm thấy một cửa sinh. Tử Phàm tới cùng vẫn sống, âu là bởi số hắn vẫn chưa tận. Thu Anh không được may mắn như vậy, cậy có chỉ đao trong tay. Đây được xem như một thứ quái binh cứng rắn hơn hết thảy. Nàng ấy từng cho rằng ngay cả trời sập thì cũng có thể dùng nó để chống trời được. Dòng ba con kỳ mãng như thế này không xi nhê. Nhưng nàng không biết rằng, kỳ mãng muốn nuốt được mồi cỡ lớn như trâu bò thì thường phải bóp nát xương cốt con mồi ra. Miệng của nó đóng vai trò như một cái cối xay đá. Kết quả, ngay khi Thu Anh kéo được Khả Uyên từ dưới họng con quái lên, cũng là lúc thanh chỉ đao nặng 30 kg, chịu không nổi sức mạnh mà toàn bộ cơ hàm của nó đè xuống, nghe rắc một tiếng khô khốc. Đồng thời trong đầu nàng cũng vang lên âm thanh đứt gãy của lý trí, gần như khiến cả người nàng sững lại. Khốn nạn, linh cảm trước đó đã mách bảo nàng phải lựa chọn hoặc là buông tay hoặc là chết. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi hai hàm con quái ngậm lại, Thu Anh đã chọn buông tay, nhưng bằng cách quăng Khả Uyên ra bên ngoài. Diễn biến nhanh đến độ Hà Anh cũng không kịp xoay sở. Nàng vẫn đang tập trung giữ hai chiếc nanh của con kỳ mãng, bỗng hững một cái, miệng nó ngậm lại, kéo theo cả người nàng nhào xuống. Lúc đó nàng đã biết là không ổn rồi. Hà Anh trong lòng lạnh băng, một cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Nàng gần như chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc Thu Anh vẫn đang ở trong miệng nó. Ngay lập tức Hà Anh điên lên, muốn bắt nó há miệng ra. Nhưng con kỳ mãng không cho nàng thời gian. Nó ngoạm được mồi thì lập tức lao ồm xuống bồn. Tiếng nổ cùng chấn động kinh người mà Tử Phàm nghe thấy chính là do nó tạo ra. Không chỉ có tốc độ, lực kéo cũng quá lớn, khiến Hà Anh không thể giữ nổi nó. Cuối cùng là nàng tuột tay. Có thể là do may mắn khi nàng không bị nhấn chìm trong đầm lầy, Tử Phàm nhanh chóng phát hiện ra nàng nên đã đẩy đò tới cứu. Hà Anh tuy không chết nhưng đang như người mất hồn, thần trí hoảng loạn, một mực đòi đi tìm Thu Anh. Người mau đưa tiểu thư rời khỏi đây, ta không thể đi mà không có muội ấy, ta sẽ ở lại, phải tìm nó để cứu muội ấy. Dứt lời, Hà Anh liền hướng ra mặt đầm, nếu Tử Phàm không nhanh tay cản lại, e rằng nàng đã nhảy luôn xuống. Dẫu biết chắc đó là tự sát, hắn trước sau vẫn im lặng, dù không biểu hiện ra mặt. Mà kể cả có, thì từ đầu đến chân hắn bây giờ toàn bùn là bùn, muốn biểu cảm gì cũng khó mà nhìn ra. Nhưng trong lòng Tử Phàm khẳng định cũng rất rối. Trước tiên là về việc con kỳ mãng chỉ nhắm đến một mình Khả Uyên. So với mấy người bọn hắn, nàng ấy có gì khác biệt? Khả năng là do Ngọc luyện hồn. Tử Phàm lờ mờ đoán ra nó đặc biệt thu hút những thứ không sạch sẽ. Có thể là do hắn giữ bên mình quá lâu, nên bị nhiễm âm khí của hắn. Nhớ lại Đằng Gia tiên tộc khi xưa từng nói, Ngọc luyện hồn không phải là bùa hộ mệnh, tốt hay xấu còn phụ thuộc vào chủ thể linh hồn và người nắm giữ nó. Đình Thiên chết đi khi chưa hoàn thành tâm nguyện, hơn nữa còn bị sát hại dã man. Dẫu có sống khôn thác thiêng thì oán khí vẫn còn rất nặng. Lại ở cùng một chỗ với hắn từng ấy thời gian, thành thật mà nói mảnh ngọc này khó mà giữ sạch được. Tử Phàm bất giác thở dài, vừa xuống núi đã gây nên tội tài đình. Nếu không phải hắn chọn đi con đường này, cố chấp vì một chuyện năm xưa mà kéo theo bao người vào tử lộ, cũng chính bởi suy nghĩ của hắn. Vẫn tưởng bao năm bản thân không thay đổi thì hết thảy bên ngoài cũng sẽ như vậy. Nhưng thế sự mỗi ngày một biến hóa, biết đâu là hắc thủy đã hóa đầm lầy. Không nói quá khi gọi nơi này là nghĩa địa, và đống xương mục bên dưới chính là những thuyền buôn lậu trước nay vẫn quen đường đi qua đây. Nghĩ đến vỏ đầu bứt tai, chẳng qua bây giờ không còn có đủ thời gian hối hận về những lỗi lầm của bản thân nữa. Chứ mà để cho hắn nghĩ đến nước điên đầu cũng chưa hết. Trước mắt việc cấp bách là cứu người. Nếu hắn cứ chần chừ thì sẽ hết cơ hội. Mà cứu bằng cách nào? Con kỳ mãng lặn một hơi mất hút, không biết khi nào mới lại tấn công nữa. Khả năng phải nuốt xong mồi, hoặc là... Tử Phàm le lói một suy nghĩ, con quái đã bị thương. Khoang miệng là nơi yếu hại, khác với bề mặt bên ngoài có lớp da bảo vệ. Trong miệng nó hoàn toàn là phần mềm. Bẻ gãy được trì đao thì chắc chắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Ta nói không tự nhiên mà nó đùng đùng lặn xuống đầm như vậy. Kỳ mãng vốn dĩ là loài đao thường bất nhập, lâm trận bách chiến bách thắng, mà hôm nay bị trúng một chiêu đau đớn. Sợ rằng nó sẽ không ngoi lên nữa. Bọn hắn có chờ ở đây cũng vô ích. Nhưng không phải vì thế mà Tử Phàm có thể mặc nhiên rời đi. Để xảy ra tất cả những chuyện này, hắn phải có trách nhiệm. Hoặc là nói, nếu ở đây có ai bị Hà Bá bắt đi, người đó phải là hắn. Khả Uyên thì hôn mê chưa tỉnh, Hà Anh suy sụp tới không còn nhuệ khí chiến đấu nữa. Gỡ như giờ mà con kỳ mãng quay lại, thì ngoài hắn ra không ai ngăn được nó. Cứu người hơn cứu hòa, mỗi khoảnh khắc trôi qua, cơ hội sống của Thu Anh lại càng thêm mong manh. Đã đến nước này, nếu không lập tức hành động, sợ rằng không những không cứu được người mà còn khiến tất cả cùng chung một kết cục. Tử Phàm liền dùng lời lẽ trấn an Hà Anh, nói: chuyện này không phải là đã hết cách, bần đạo nhất định sẽ đem Lý cô nương trở về. Có điều biện pháp này lại tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Ta mặc kệ, giờ chỉ cần cứu được muội ấy, có chết ta cũng cam lòng. Hà Anh nhìn hắn, quả quyết đáp: ở đây kẻ đáng chết chỉ có bần đạo, người thì chắc chắn sẽ cứu được, nhưng phải đánh đổi. Đến lúc đó, xin cô nương hãy giết bần đạo, bằng mọi cách phải giết đi, nếu không tính mạng của tất cả sẽ nguy hiểm. Tử Phàm vừa nói vừa cởi áo, hắn lau qua bùn trên người, sau đó rút từ bên hông ra một con dao nhỏ. Ngươi định làm gì? Hà Anh bị hắn làm cho kinh thần, sừng sốt hỏi. Mở nguyên ấn. Tử Phàm dùng dao rạch một đường trong lòng bàn tay, Hắn lơ đãng nhìn mặt đầm lầy, những đốm lửa xanh lập lòe, đoạn quay về phía Hà Anh ôn tồn đáp. Ý hắn là nguyên ấn mà tu ma nhân đã yểm vào người hắn từ khi còn là một thai nhi, sao có thể mở nó ra được? Hà Anh còn đang tự hỏi, bỗng nàng thấy một luồng áp lực khủng khiếp từ đâu đè lên người mình, lớn tới độ khiến tai nàng ù đi, toàn thân nặng trĩu. Ngay cả đứng cũng không vững, đầu gối nàng lập tức khuỵu xuống, Hà Anh bất giác ôm ngực thở dốc. Đây là tác dụng của lời nguyền phục tùng, nhưng so với trước đây, kể cả trong lần bị ngũ thủ phái tập kích, nàng cũng không cảm thấy khủng hoảng như vậy. Thứ năng lực thật khiến người ta phải kinh tâm liệt phách, bất tri bất giác run rẩy, giống như sợ hãi mà chết lặng. Tự phàm quả thật không nói đùa, hắn đúng là ở Bách Tùng miếu tu ma, suốt quá trình có rất nhiều thứ đã luyện thành công, trong đó phải kể đến việc mở nguyền ấn này. Nhân nói về nguyền ấn, dựa theo những phần của long mẫu được tách ra mà tu ma nhân chia ra làm ba loại ấn: linh ấn, huyết ấn và thể ấn. Tương ứng với đó là hỏa long thiên thủ nắm giữ phần hồn, thủy long tàng hải nắm giữ phần máu, địa long vãn sơn nắm giữ phần xác. Nguyền ấn mà Tử Phàm mang trên người chính là linh ấn. Hiểu một cách nôm na thì nguyền ấn đó phong bế linh hồn của mẹ rồng. Lý thuyết là thế, còn thực tế hắn cũng không rõ thứ tạo ra nguyền ấn là cái gì. Chỉ biết rất lâu trước kia, Tử Phàm từng một lần gây ra chuyện. Ngày đó sư phụ và hắn vẫn còn ở cùng nhau. Trong lúc dạy hắn khu trừ tà khí, vô tình sư phụ mở được nguyền ấn. Bản thân hắn không nhớ mình đã làm gì. Lúc tỉnh lại thì sư phụ đã bị trọng thương, may chưa bị hắn hại chết. Về sau sư phụ đã dạy Tử Phàm cách áp chế tà khí nhằm che giấu thân phận cho hắn. Vì thế mà Hà Anh đó giờ đi bên cạnh không cảm thấy áp lực, dù Tử Phàm chính là tu ma nhân. Nhưng đó là trước khi hắn quay trở lại Bách Tùng miếu. Bấy giờ vì giúp Đỉnh Thiên mà Tử Phàm bị trọng thương ở một bên cánh tay. Nếu không tìm được cách khu trừ âm khí, nhẹ thì hắn phải phế cánh tay, nặng thì âm khí sẽ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, giết chết hắn từ bên trong. Suy đi tính lại, cuối cùng hắn chọn cách mở nguyền ấn, gọi là lấy độc trị độc. Nhưng việc này vốn dĩ không hề đơn giản. Tử Phàm lúc đó cũng coi như có chút thành tựu rồi, mà phải sau 7749 lần thử nghiệm, hắn mới có thể khu trừ được hết âm khí trong người. Quá trình rất gian nan, nguyền ấn không phải là bùa chú thông thường, càng không phải thứ gì có thể cầm nắm được. Nếu không vì đã hết cách thì cả đời này Tử Phàm cũng chẳng muốn động đến nó. Ông trời lại khéo trêu ngươi, khiến hắn mở nguyền ấn thì cũng thôi đi, nhưng lại không cho hắn chế ngự được nguyền ấn. Chính là dù Tử Phàm có tu ma bao nhiêu năm, núi tùng ở chỗ hắn có bị tà khí bao vây tới đen kịt một mảnh, bất cứ loài nào cũng không sống nổi, thì nguyền ấn vẫn cứ nằm ngoài khả năng của hắn. Đối với Tử Phàm mà nói, khi mở nguyền ấn đồng nghĩa với đại khai sát giới, đánh đổi trong ý hắn không phải là đổi mạng lấy mạng, mà hoặc là một mình hắn chết, hoặc là tất cả cùng chết. Nhưng nguyền ấn là cái gì mà đáng sợ như vậy? Trong lúc đó, áp lực không ngừng tăng lên, Hà Anh như cá mắc cạn. Hít thở không thông, nàng gục xuống quằn quại, tới một tia kháng cự cũng không còn. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Hà Anh chưa từng phải khiếp sợ như vậy. Sợ mà tim đập thình thịch trong lồng ngực, sợ mà toàn thân vô lực, chân tay rụng rời, sợ mà muốn ngất đi được. Đường lúc phải vật lộn với luồng áp lực vô hình, Hà Anh vẫn gắng gượng ngước lên nhìn Tử Phàm để xem hắn đang làm gì. Đập vào mắt nàng là một cảnh hết sức kinh thần. Bàn tay bị dao cứa của Tử Phàm đầm đìa máu, nàng thấy nó chảy xuống thành dòng trong đầm lầy. Nhìn hắn có gì đó rất khác, sắc mặt tối sầm lại, nhãn quan sắc lạnh, biểu cảm thập phần hung ác, ngay cả không khí xung quanh cũng bị tà khí nhuộm đen. Cảm quan mà nói thì Tử Phàm đang lộ nguyên hình, hỏa long thiên thủ là có hình dạng như vậy. Gượng đã, Hà Anh có chút chấn động. Thứ đang chảy xuống từ tay hắn không phải là máu, ngược lại hắn đang hút từ dưới đầm lầy lên. Là cái gì thì nàng không rõ, chỉ thấy đen như hắc yến. Rất nhanh thứ vật chất màu đen đã theo máu chảy khắp cơ thể Tử Phàm, huyết mạch dưới da hắn nổi lên, nhìn rõ từng đường chỉ lớn dần dần đổi màu, từ cánh tay tới bả vai, rồi từ bả vai lan ra toàn thân. Giống như trong người hắn có một cái cây đang sinh trưởng, rễ của nó bao phủ lấy cơ thể hắn. Bằng thời gian uống cạn một chén trà, từ đầu đến chân Tử Phàm đã chẳng chịt những đường chỉ đen, nó còn xâm lấn cả tròng mắt hắn. Chưa đầy một khắc đã nuốt trọn toàn bộ con ngươi, biến mắt hắn thành một khối đen tuyền. Chỉ là vô tình nhìn thấy hắn liếc về phía mình cũng đủ để Hà Anh phải giật thót. Tử Phàm lầm nhầm khẩu quyết, tay còn lại vẽ hình chú trong không khí. Bỗng hắn đột ngột nâng giọng lên. Hà Anh nghe mặt đầu đau như búa bổ, dù có cố gắng bịt chặt hai tai, nhưng âm thanh của hắn vẫn vang lên trong óc nàng. Ví như Ngộ Không bị sư phụ niệm thần chú vậy, thiếu điều khiến nàng thổ huyết. Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì? Cứ tình hình này có khi chưa cứu được Thu Anh thì nàng đã bị hắn bức chết. Vẫn biết rằng Tử Phàm không phải là hạng tầm thường, ẩn sâu bên trong vẻ ngoài vô hại là thứ năng lực nếu tranh bá cũng phải đứng nhất nhì trong thiên hạ. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới khi hắn là tu ma nhân sẽ đáng sợ như thế này. May mà cuối cùng Tử Phàm cũng chịu dừng lại, có vẻ như hắn đã hoàn toàn mở được linh ấn. Hà Anh chật vật mở mắt. Sẽ không quá nếu nói những thứ diễn ra trước mắt nàng giống như ở dưới địa ngục. Tất thảy những đốm lửa ma trời trên đầm lầy đang tụ về một điểm, màu sắc u linh hồn ám. Phải mất một lúc Hà Anh mới nhìn ra kia là hình một con rồng. Linh ấn được cho là phong bế phần hồn của lòng mẫu. Tử Phàm mở linh ấn đồng nghĩa với việc hắn đã giải thoát cho linh hồn mẹ rồng. Hình thái của nó cũng là hỏa long, nhưng không giống với lửa của nhân gian. Hỏa long mà linh ấn tạo ra dùng tam hỏa của địa ngục, mà trời trong quan niệm dân gian do oan hồn người chết tạo thành. Nguyên hình là ngọn lửa màu xanh lơ lửng trên không trung. Nó là thứ lửa thắp sáng địa ngục, dẫn đường cho oan hồn tới âm dương lộ. Nơi nào có lam hỏa, nơi đó tất có vong linh tồn tại. So với đèn đuốc nhân gian thì lam hỏa không chói lọi bằng, cũng không tỏa ra nhiệt lượng, ngược lại nó lại tạo ra cảm giác lạnh lẽo, âm u, đượm màu tang thương. Đầm lầy lập tức được lam hỏa long thắp sáng, mà trời từ dưới đầm bay lên không ngớt, có thể thấy âm khí ở đây vô cùng dồi dào. Tử Phàm nhờ hấp thụ số âm khí đó mới khởi động được linh ấn. Đây là cơ chế mà hắn dùng để khu trừ âm khí tích tụ trong người. Cũng giống như cách mà hắn tạo thành hỏa long thiên thủ, lam hỏa long được sinh ra từ các oán linh, có nghĩa là càng nhiều oán linh thì nó càng mạnh. Hà Anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹn họng trần trối, càng kinh ngạc hơn là áp lực đã biến mất. Đột nhiên nàng thấy người mình nhẹ bẫng, không chỉ nhẹ mà hết thảy bên trong đều yên ắng lạ thường, không còn tiếng hô hấp, không còn nhịp tim. Hà Anh hoang mang hỏi: "Ta chết rồi sao?" Rõ ràng là vẫn sống, nhưng cảm giác này khiến nàng nghi ngờ. Đột nhiên Hà Anh liếc nhìn Tử Phàm, không nghĩ tới hắn vì câu hỏi của nàng mà ngoái lại. Chạm vào ánh mắt vô hồn của hắn khiến cả người nàng lạnh toát. Không phải cảm giác, đây là chân thật đến chết đứng. Lam hỏa long từ từ xả xuống. Hà Anh vẫn còn đủ tỉnh táo để rút dao găm đặt thủ thế, đồng thời lấy thân mình che cho Khả Uyên vẫn đang bất tỉnh phía sau. Vô ích. Một suy nghĩ tuyệt vọng lóe lên, nàng nhận ra cái chết đang ập đến đối với mình. Theo một cách nào đó, Hà Anh thấy rõ từng phần sự sống trong người mình bị rút cạn. Ban đầu là bàn chân không còn cảm giác, sau đó là đầu gối. Rất nhanh, nửa thân dưới đều tê bại, thật là một cái chết chóng vánh. Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì hồn đã lìa khỏi xác. Âm. Chương 32. Tử Phàm chọn mở nguyên ấn thay vì bất kỳ một loại ma pháp nào khác, chính bởi lam hỏa long của hắn đủ lớn để thu hút kỹ năng. Hắn cho rằng một núi không thể có hai hổ, đây là địa bàn của Kỳ Mãng, nó há lại để cho kẻ khác xâm phạm một cách dễ dàng như vậy. Chưa kể là lam hỏa long âm khí rất nặng, con quái kia dù có lẩn sâu tới đâu cũng sẽ cảm nhận được. Cách mà Tử Phàm dùng để giải quyết vấn đề chỉ đơn giản là đánh vào bản năng của muôn loài. Cứ cho là mấy người bọn hắn có thể khua chiêng gõ trống ở đây, nhưng nếu nó đã chán mồi thì làm vậy có ích gì? Tình thế lại rất cấp bách, vừa muốn nó ngoi lên, vừa bắt nó nhả người ra, vậy thì làm sao để ngay lập tức phải mạnh hơn nó? Dựa vào sức của hắn và Hà Anh thì điều này là không tưởng. Kỳ Mãng vừa có ngoại hình vừa khủng, lại vừa có tốc độ. Ngoài ra, thiên thời địa lợi đều đứng về phía nó. Cứ cho là nó sẽ ngoi lên, nhưng nếu chỉ với ma pháp của hắn thì cũng không có cách nào thắng được. Tử Phàm có hỏa long thiên thủ hộ thân, song lửa lại kỵ nước, hỏa chú của hắn coi như bị vô hiệu hóa khi ở đây. Muốn vẹn cả đôi đường thì chỉ có thể mạo hiểm dùng nguyền ấn, khiến cho Tử Phàm bất an, bởi là thứ ma pháp này hắn không thể kiểm soát được. Nó thực sự rất mạnh, Suốt quá trình linh ấn khởi động, Tử Phàm sẽ phải chịu đựng một sự đau đớn dữ dội. Hắn nhanh chóng nhận ra thay đổi từ thể xác đến linh hồn, không nói quá nếu gọi đó là quá trình tử vong. Khắp các mạch máu trên người hắn bị âm khí xâm nhập, một cảm giác giống như sinh lực toàn thân đột ngột bị rút cạn, hơi lạnh từ trong xương tủy toát ra, lồng ngực hắn thắt lại, không thở được, tim phổi đồng loạt đình chỉ. Cảm nhận duy nhất là âm khí lan tới đâu, ở đó liền nhức nhối như bị cả ngàn mũi kim châm chích. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng lại khiến hắn đau tới chết đi sống lại. Một khi thể xác bị âm khí nuốt trọn, ví như đất chìa tra vào ổ, thì linh ấn sẽ được mở ra. Dù không phải lần đầu, nhưng Tử Phàm vẫn lấy làm kinh hãi lắm. Khi mà đôi con mắt bị âm khí xâm lấn, chính lúc đó hắn đã không kiềm chế được mà lớn giọng niệm chú. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đồng tử hắn là một khối đen vô hồn. Còn đối với Tử Phàm, hắn cảm thấy mình như vừa bước thẳng xuống địa phủ rồi, bắt đầu từ việc mất đi ánh sáng. Trước mắt hắn mọi thứ lập tức tối thui, nhưng không phải là không thấy gì, ngược lại Tử Phàm nhìn thấy rất rõ, có vô số vong linh đang hiện hữu xung quanh, nhiều đến mức hắn không đếm xuể. Thay vì một đầm lầy trơ trọi, Tử Phàm lại nhìn thấy cơ man nào là hồn ma đang dồn về phía mình. Trong mắt hắn bây giờ, cảnh tượng đơn giản chỉ có hai màu đen trắng. Để dễ hình dung thì là như âm bản trên cái nền tối tăm, ngoại trừ những linh hồn trắng nhờ nhờ kia, hắn không còn thấy gì khác, tuyệt đối không thấy dấu hiệu của sự sống. Hắc thủy hiện ra là một con sông oan hồn, hắn đứng trên đó, những cánh tay bám lấy xung quanh, vừa muốn kéo cho đọt chìm xuống, vừa muốn vươn mình trèo lên. Tiếng khóc ai oán bít kín hai tai của hắn, khóc mà như rít lên, nghiến răng bật ra từng hồi rên xiết, khóc mà như có ai bóp nát yết hầu, nấc nghẹn không nên lời, khóc mà như xé họng, hận không thể kéo người chết chung với mình. Bao nhiêu chấp niệm theo tiếng khóc thống thiết vang lên. Oan hồn tơ dằn từ bốn phương tam hướng nhất tề tụ lại, bày ra muôn hình vạn trạng của địa ngục nơi trần gian. Xung quanh đó mỗi lúc một đông, những hồn ma nhung nhúc đè đầu cưỡi cổ nhau, cả trăm bàn tay bầu víu lấy mạn đỏ, khiến cho đỏ chồng chành không yên. Tử Phàm nhiều lần mở nguyên ấn, nhưng chưa thấy tình trạng này trước kia. Ở Bách Tùng Miếu của hắn không có nhiều oán linh như vậy, chưa kể mà trên cạn không giữ như ở dưới nước. Trong 3721 phương thức tử vong thì nước được cho là đáng sợ nhất. Những đau đớn và hoảng loạn mà nó gây ra cho người chết sẽ khiến họ khó mà siêu thoát được. Và khi đã trở thành ma thì vô cùng oán độc. Vậy nếu ai có nghĩ quẩn thì đừng chọn cách nhảy sông. Chết vừa không đẹp mắt mà lại thành ra ma hoang, rất khó rước về nhà, không biết chừng còn rước nhầm làm hại người thân và gia đình của mình nữa. Rốt cục thì những hồn ma dưới đầm cũng leo được lên đò. Hình dạng của vong khác với khi sống, thân trần trắng toát, người gầy quắt, thoạt tiên còn tưởng con nhện vì trên thân mọc ra tới 8 chi. Sau khi lên được đò rồi, tự nhiên tách ra làm hai, ngũ quan cũng vì thế mà biến dạng đến méo mó. Phải nói là vong chết trôi trong đói khát và hung tợn hơn hẳn. Chỉ cần một đứa lên được là phía sau cả đàn cả lũ liền kéo nhau tràn đến. Chúng dùng cả tứ chi để bò lên người Tử Phàm, quấn chặt lấy chân tay hắn. Trông đáng sợ, nhưng bằng cách này thì Lam Hỏa Long mới có thể lớn mạnh được. Diễn biến nói vậy nhưng thực ra lại rất nhanh. Hắn vừa mở xong linh ấn thì cả người đều bị vây chặt. Nhìn đầu cũng thấy những diện mạo ma quái hiện ra, hoặc là trợn mắt hoặc là ngoác miệng, từ xa đến gần không ngừng chồm tới trước mặt hắn. Nhiều như vậy sao có thể xoay sở được đây? Trong đầu Tử Phàm bị lấp đầy bởi vô vàn chấp niệm, nhiều nhất là oán hận cùng thống khổ khiến cho thần trí rơi vào mơ hồ. Hắn không còn phân biệt được giữa trần gian và địa ngục nữa. Dù phải trải qua bao nhiêu lần thì Tử Phàm vẫn không thể quen được cảm giác sống mà như đã chết. Những gì hắn nhìn thấy còn khủng bố hơn cả tưởng tượng hơn rất nhiều lần. Âm dương trong nháy mắt hòa thành một. Đáng sợ nhất chính là linh hồn hắn sẽ không thể thoát ra khỏi chúng, tới cùng là bị những oán linh này kéo xuống chết chung. Ta còn sống sao? Ai đang nói? Bỗng Tử Phàm nghe thấy tiếng người, hắn như được cứu vớt, lập tức ngoái lại nơi thanh âm vừa truyền tới. Khốn nỗi trong mắt hắn chỉ là những hình ảnh âm bản. Hà Anh hay vong hồn giống nhau đều mờ mờ trăng trắng, khó mà nhận ra nàng ấy giữa muôn vàn những cái bóng ở đây. Song sự thu hút của hắn đã đánh động những vong hồn kia, chúng lập tức mò đến. Không thể kiểm soát trong lời hắn chính là như vậy. Tử Phàm chỉ có thể tạo ra một Lam Hỏa Long bằng việc hấp thụ những oán linh, nhưng hắn lại không sai khiến được nó. Thực ra Lam Hỏa Long cũng không thần thông quảng đại gì, thậm chí nó còn chẳng thể thiêu cháy hay khiến kẻ thù bị trọng thương. Nhìn chung chỉ có một việc mà nó làm được, đó là đoạt hồn. Thời điểm Hà Anh trông thấy Lam Hỏa Long xả xuống trước mặt, nàng cảm giác được hồn mình sắp lìa khỏi xác. Nếu không vì một tiếng động lớn sau đó khiến nó phân tâm, hẳn là nàng đã bị đoạt hồn, kiểu như đột nhiên thành ma. Ngay tới một chút chuẩn bị nàng cũng chưa kịp làm, Hà Anh cảm tưởng người mình vừa bị nhấc bổng lên, sau đó lại rơi bẫng một cái xuống. Không phải nói quá, nhưng ông bà ông vải nàng cũng thấy cả rồi. Vì quá kinh hãi nên Hà Anh lập tức thoái lui, tay cắp theo Khả Uyên. Mà đò cũng chỉ có vậy, lùi nữa là sẽ rơi xuống đầm. Thành thử nàng đành đứng yên nhìn về phía Tử Phàm. Tiếng động lớn cũng đã khiến Khả Uyên giật mình tỉnh dậy. Hà Anh liền ra hiệu cho nàng ấy im lặng. Đợi tiểu thư định thần lại rồi, hai người cùng nhìn xem đằng kia xảy ra chuyện gì. Không nằm ngoài dự liệu của Tử Phàm, con kỳ mãng đã ngoi lên. Trong mắt hắn, linh hồn nó trở nên biến dạng. Thân hình nhắn nhụi của kỳ mãng mọc ra tua tùa những cánh tay. Nhìn kỹ mới thấy đó là cả nửa thân người, dài đặc như lồng tóc. Nó xù xì như một con sâu róm khổng lồ. Đây bởi là kỳ mãng đã ăn quá nhiều người. Linh hồn của họ phần nào đã hòa làm một với nó, hoặc cũng có thể nói là bị mắc kẹt lại. Trạng thái tử vong của tất cả những người đó vô cùng thê thảm, đều là bị nghiền nát từ trong ra ngoài. Dù trở thành oán linh cũng không thể tách ra để siêu thoát, tạo ra thứ hình thù gớm ghiếc mà người thường không thể nhìn thấy. Muốn đoạt hồn con quái này xem chừng không đơn giản. Ví như mỗi linh hồn là một cây cỏ, nhổ một cây thì dễ, nhưng kia là một siêu cây. Để mà nhổ thì e rằng sẽ cần nhiều sức lực. Trước kể ngay khi ngoi lên, nó đã nhận ra điểm bất thường. Ở Lam Hỏa Long toát ra một thứ uy lực khiến quỷ thần phải kiêng rè. Chuyện, dẫu sao cũng là linh hồn của Long Mẫu, không có khí chất áp đảo quần hùng thì làm sao mà đứng đầu được tà phái. Nghĩa là ai cũng tưởng kỳ mãng biết khó mà lui. Nhưng ngược lại, thấy thế nó liền rất là phấn khích, ngay lập tức dương nanh bổ nhào về phía Tử Phàm. Súc sinh! Uỳnh uỳnh! Tới khi cách đò chưa đầy một sải tay, con quái lập tức bị đè nghiến xuống bùn. Dù bị Lam Hỏa Long khóa chặt nhưng nó vẫn quẫy rất mạnh. Cả đầm lầy bị nó làm cho rung chuyển. Quả nhiên không thể dùng cách thông thường để đoạt hồn của kỳ mãng. Phải biết rằng chỉ cần bị Lam Hỏa Long cắn trúng một cái là hồn lìa khỏi xác ngay. Đây rằng có một hồi vẫn trơ ra, con quái này ăn sâu bám rễ trong đầm này khéo thành hà bá luôn rồi. Tử Phàm liền gia tăng âm khí. Nếu phải đánh đổi linh hồn cho những oán linh ở đây, hắn cũng quyết ăn thua bằng được với con quái kia. Hà Anh bám vào mạn đò, Lam Hỏa Long đang nghiến lấy hồn kỳ mãng. Nhưng Thu Anh vẫn còn ở trong người nó. Muội ấy liệu có bị đoạt hồn không? Nàng toan hỏi Tử Phàm, lại thấy nét mặt xa sầm, nhãn quang đằng đằng sát khí. Khỏi nói cũng biết hắn đang không giữ được bình tĩnh, động vào có khi sẽ bạo phát giết hết tất cả. Trước khi đó hắn khẳng định là sẽ cứu được người, nhưng đấy là vì hắn nghĩ Lam Hỏa Long sẽ đoạt hồn kỳ mãng trong một nốt nhạc. Không ngờ con quái ấy lại khó nhằn như vậy. Hai bên cứ giằng co kịch liệt thế kia cũng đủ giết chết Thu Anh rồi. Nghĩ mà nàng nóng hết ruột gan, không thể trơ mắt nhìn được nữa. Hà Anh lấy áo phủ lên người Khả Uyên, dặn rằng: "Tiểu thư ở yên đây, dù có chuyện gì cũng không được lên tiếng. Ta phải đi cứu Thu Anh. Tiểu thư nếu thương thì hãy nghe lời ta, nhất định phải ở yên đây." Khả Uyên gật đầu. Chỉ đợi có thế, Hà Anh lập tức nhảy vào tham chiến. Với chút sức lực của bản thân, nàng không nghĩ sẽ hỗ trợ gì nhiều, càng không hy vọng mình thay đổi được cục diện rối ren kia. Nhưng nàng nhất định sẽ phải cứu được Thu Anh. Con kỳ mãng bắt đầu có dấu hiệu đuối sức. Nó oằn mình một hồi cũng không thoát được. Đang đờ người ra thì cổ bỗng đau nhói lên. Hóa ra là Hà Anh đã dùng tam hộ giáp đào một cái hố trên cổ nó. Một tay nàng dùng chủy thủ làm trụ, một tay thoăn thoắt vừa xuyên vừa móc từng tảng thịt vứt đi. Da thịt của kỳ mãng nói dày thì có dày, nhưng so với đất đá thì không bằng. Tam hộ giáp của nàng bóp đá như bùn, tới quan quách dày cả gang còn phá vỡ được. Không cần biết là nó đã nuốt Thu Anh bao lâu, cứ xé họng nó ra rồi tính.